Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người thứ ba đâu? Lập tức nổi trận lôi đình. Thật sự là tức chết cô. Né cho anh một cái to thật xem thường. Mà Khải Tuyền căm hận nói. Bác sĩ thứ ba nói, anh ta thích nhất là giải phẫu cho luật sư. Bởi vì luật sư không tim, không gan, không phổi. Cận Thừa không nói gì mà nhìn chằm chằm vào cô. Những lời này thật sự là lời vàng ngọc. Cô khiêu khích hắn, không nói lại bắt đầu cởi xuống bảy phần quần jean. Khải Tuyền, hắn nhớ mày. Tương lai em cũng là luật sư. Em tuyệt đối thì không được bằng, thì không thể coi như là rồi, hiện tại. Cô cởi hết y phục, đưa tay dùng sức để hắn ra cửa, bịch một tiếng đóng cửa phòng tắm. Em muốn tắm. Tầng thứ 28 của khu cao ốc, Đông Phương luật sư. Trước cửa sổ sát đất rộng lớn, một thân ảnh cao lớn đứng lặng lặng. Cửa thường cắm nhìn bầu trời xa xa, lâm vào trầm tư kéo dài. Một đêm kia, cô bé con ở đó, ở bên ngoài uống đến toàn thân mùi rượu, còn nói dối hắn đi xem phim. Lại còn cự tuyệt hắn cửu ngoan, còn rất kiên quyết ôm lấy gối đầu, ngủ ở ghế salon trong thư phòng, lấy hành động tuyên cáo bọn họ phân giường. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, một bộ mặt mệt mỏi rã rời, dáng dấp tiểu tụy, cho dù hắn có bao nhiêu dục vọng mãnh liệt muốn cô, cũng chỉ có thể cứng rắn nhịn xuống. Cận Thừa chậm rãi thở dài, hồi tưởng nguyên nhân buồn bực gần đây, cô đột nhiên công bố muốn cùng với nam sinh khác lùi tới thử con đường khác xem có cái gì bất đồng. Hắn chứa một bụng lửa giận lại không nơi phát tác. Cánh chim còn chưa đầy đặn, cô đã muốn tính toán cùng hắn phủi sạch quan hệ rồi. Hắn rốt cuộc là cái gì của cô? Bạn trai tình nhân? Hay chỉ là bạn tình cùng nhau lên giường? Tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc chợt vang lên, khiến cho Cận Thừa thoát khỏi trầm tư, đi tới đưa tay ấn xuống phím khô. Cận tiên sinh, Bùi tiên sinh mời ngài đi một chuyến. Thư ký ở đầu dây bên kia điện thoại báo cáo. Biết rồi. Bùi Thừa Chính là lão sư cùng đối tác, năm xưa dựa vào nhạc phụ là quan tòa khởi nghiệp. Sao lại cùng với lão sư liên thủ sáng lập ra Đông Phương? Qua mấy thập niên rồi, ở trong hội thấm nhuần đã lâu, sống không còn nhuệ khí cùng với sôi nổi như trước kia, càng ngày càng sành sỏi thói đời, khờ khờ giữa mình rồi. Khó trách lão sư từ xưa chỉ thích hợp tác, không nên làm bạn. Vào phòng làm việc của Bùi Thủ Chính, nhưng lại phát hiện bên trong còn có một người phụ nữ khác, là con gái độc nhất của Bùi Thủ Chính, Bùi Gia Lệ. Bùi tiên sinh, Bùi tiểu thư. Cận Thừa không ngờ tới cô ta cũng ở đây, đeo lên nụ cười xã giao chào hỏi. Cận luật sư, ngài khỏe chứ? Bùi Gia Lệ nhìn mặt hắn cười ôn hòa, trong lòng một trận vui sướng. Người đàn ông này chính là ứng cử viên mình và phụ thân đồng thời nhìn chúng. Trước kia cô thích hẹn hò cùng với mạnh nam ngoại hình cao lớn, nhưng những người này phụ thân đều chướng mắt, còn nói bọn họ là sáng ăn cơm chùa mà phụ thân tìm những người con trai nhà giàu tới cùng cô thân cận. Đại thiếu gia nhị thiếu gia cửa tập đoàn này nọ, tràn đầy những thói hư tật xấu, cô làm sao có thể chịu được? Hẹn hò thuộc về hẹn hò. Đàm hôn luận gả cũng không giống nhau. Cô hiểu rõ mình cần một người chồng thủ đoạn lợi hại, tương lai phụ thân về hưu, theo năng lực của cô sợ rằng không có biện pháp nắm giữ Đồng Phương. Vì vậy trí tuệ và ngoại hình cùng tồn tại, Cận Thừa thành người thích hợp nhất. Lần này ngược lại, hai cha con cô đều đạt đến thống nhất. Trải qua mấy lần tiếp xúc, cô đối với vị luật sư trẻ tuổi này lập tức nhìn với con mắt khác. Có nuôi dạy, có nội hàm, giữa được trầm ổn mà đường hoàng. Nhưng mãnh nam tứ chỉ phát triển đầu óc ngu si kia hoàn toàn không thể cùng hắn so sánh. Cô thật hối hận không quen biết với Cận Thừa sớm hơn một chút. Mặc dù hắn vĩnh viễn đều là thái độ nghiêm cẩn lạnh nhạt, nhưng người đàn ông được cô xem trọng nhất định phải có trong tay. Trừ những thứ khác không nói, cô không tin hắn không muốn một nửa Đông Phương kia. Hôm nay em tới mời cha ăn bữa trưa, còn luật sư có rảnh hay không cùng đi được không? Bùi Gia Lệ nở nụ cười sáng lạn tỏ ý mời. Cận Thừa sớm mắt lên nhìn cô một cái. Kể từ khi nhận Bùi Thụ Chính nâng đỡ cùng với vị Bùi tiểu thư này cùng kết bạn ở London, sau khi trở về Đài Loan, những ngày qua cô liên tiếp xuất hiện trước mặt hắn, vô luận là hắn ở trên pháp viện, lên tòa án hay là cùng với khách hàng dùng cơm, cô đều có thể thần kỳ mà xuất hiện xung quanh hắn. Một lần hai lần thì không nói, nhưng xác suất nhiều quá mức sẽ khiến cho hắn không thể không nghi ngờ. Hiểu rõ hành trình hắn như vậy, chắc hẳn Bùi Thừa Chính đang tìm mọi cách chế tạo cơ hội gặp mặt cho bọn hắn. Lời đồn đại bên ngoài hắn cũng không phải là không có nghe thấy, chỉ cười cho qua chuyện, cô không để ở trong lòng. Hiển nhiên cũng không suy nghĩ sẽ giải thích cái gì, hoàn toàn là chuyện không có thực, không cần cố ý đi nói rõ. Một khi tốn tâm tư giải thích, ngược lại có vẻ trong lòng có quỷ. Hắn đối với Bùi Gia Lệ đồng dạng cũng là như vậy, không làm không hổ thẹn, không nóng không lạnh, không khác gì người ngoài. Ngại quá Bùi tiểu thư, tôi có vụ án lập tức phải đến cảnh cục một chuyến, buổi trưa có lẽ là không quay trở lại. Hắn cười nhạt, ý tứ cự tuyệt rõ ràng. Vụ án gì? Yêu cầu cấp giấy đi làm không được sao? Cần gì phải anh tự mình chạy đi? Bùi Thụ Chính thấy vẻ mặt chán nản của đứa con gái bảo bối, không đành lòng không giúp. Chính là cảnh cục bên kia có chút phiền toái, bây giờ liền lấy lời khai của nhân chứng luôn là phản cung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net